8 tầng trận pháp giao thoa sinh biến, muốn xông qua được độ khó, lớn gấp 10 còn không chỉ, Bạch Thắng vượt qua lượt thiên kiếp thứ 2 thành công, pháp lực trải qua cơ kiếp hỏa rèn luyện, càng thêm hòa hợp thông thấu, pháp lực cũng phục tăng tiến vào một tầng, bây giờ hắn một lần nữa nắm giữ huyền thiên bảo quyển, nhất thời đem trận pháp thôi diễn đến một cái toàn cảnh giới mới, thập bát trọng trận pháp giao thoa biến hóa, viễn biến vô tận, nhất thời đem Vũ Văn Phiêu Phiêu vây ở trong trận pháp. Vũ Văn Phiêu Phiêu chính tại kỳ quái, lúc đầu biến hóa còn có quy luật trận pháp, thế mà trở nên càng ngày càng là kỳ huyễn, đột nhiên một đạo kiếm quang bay tới, dù là Vũ Văn Phiêu Phiêu tự phụ có nguyên thần tu vi, ma thiên sáu pháp vang dội cổ kim, cũng không khỏi phải sắc mặt đại biến, nàng ngược lại là còn nhận ra Bạch Thắng cái này lưỡi phi kiếm, kêu sợ hãi nói, nguyên lai là ngươi tiểu bối, ngươi cho rằng bằng một bộ trận pháp, một lưỡi phi kiếm, liền có thể làm gì ta a? Liền để ngươi nhìn một cái, đạo hạnh cuối cùng không phải là ngoại vật nhưng so, người cấp bậc nguyên thần, động pháp như điện, cho dù Bạch Thắng cũng sở trường kiếm khí lôi âm, lại cũng không thể cùng người cấp bậc nguyên thần liều so tốc độ cho nên chính diện đấu pháp, Bạch Thắng thủ thắng cơ hội mờ mịt, nhưng bằng trận pháp vì bảo vệ, Vũ Văn Phiêu Phiêu tìm không được hắn chân thân chỗ, lao đi cái này một thế yếu, Bạch Thắng coi như không sợ Vũ Văn Phiêu Phiêu, hắn hét lên một tiếng, tinh đấu kiếm hóa thành sáng lạng tinh hà. Quay chung quanh Vũ Văn Phiêu Phiêu chém tới, Bạch Thắng mặc dù đạo hạnh không kịp Vương Tiên Tông trưởng giáo Ngọc Thư chân nhân, nhưng kiếm thuật chi tinh, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu, kim thả tinh đấu kiếm chính là chân chính pháp bảo, Vũ Văn Phiêu Phiêu mặc dù thôi động ma thiên sáu pháp, tiêu tan sinh tử, nhưng cũng khốn không được tinh đấu kiếm, trong lúc nhất thời bị tinh đấu kiếm phối hợp huyền thiên bảo quyển, vậy mà trói buộc tại một góc, Bạch Thắng cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu đấu pháp mấy ngày lâu, trong lòng sợ hãi dần đi. Không khỏi cũng tinh thần đột ngột dài hắn lần trước bị Vũ Văn Phiêu Phiêu suýt nữa bắt được, sau đó nghĩ cùng, cũng không phải không nghĩ tới phá giải phương pháp, nếu là tại Diêm Phù Đề, Bạch Thắng tự nhiên có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, một mặt thôi động thiên kiếp chi lực, một mặt thao túng hư không, cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu đấu một trận nhưng ở hỗn độn nguyên giới, cửu không thiên quỷ mới sơ bắt, còn lâu mới có được Diêm Phù Đề cửu không thiên quỷ thần diệu, những này chiến thuật coi như không dùng được. Cũng may hắn từ huệ tuyền tay bên trong, được huyền thiên bảo quyển xuất nhập chìa khóa, dựa vào cửu không thiên quỷ lại một lần nữa tế luyện mấy phân, lúc này mới mặt khác tìm được lại địch chi pháp nhưng những pháp môn này, tổng cũng không phải là nhất định bảo đảm, nếu không phải Vũ Văn Phiêu Phiêu bức bách không ngớt, Bạch Thắng thật đúng là không nguyện ý cùng nguyên thần chân tiên đối đầu, lúc trước hắn cũng không biết, mình đoán pháp môn có được hay không, bây giờ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu ác đấu một trận, đáy lòng mới đã nắm chắc số. Bạch Thắng đem Vũ Văn Phiêu Phiêu vây ở huyền thiên bảo quyển một góc, biết đạo bằng năng lực của mình, nhất thời bán hội cũng thu thập không dưới vị này nguyên thần chân tiên, về phần trấn áp vị này ma thiên giáo thái thượng trưởng lão, kia càng là không phải hắn đủ khả năng, cho nên liền dứt khoát tạm thời vây khốn, cũng không tiếp tục đi quản nàng, Bạch Thắng thoát ra thời gian nhàn rỗi đến, giương tay vồ một cái, nhất thời có vô cùng thiên địa nguyên khí bị hắn từ huyền thiên bảo quyển bên ngoài thu hút, tại thập bát trọng đại trận bên trong tràn ngập ra. Huyền thiên bảo quyển bị phong tỏa mấy ngàn năm, bởi vì không có chủ nhân chủ trì, cho nên mà không thể câu thông trong ngoài cho dù hộ hỗn độn nguyên giới thiên địa nguyên khí dồi dào, gấp 10 tháng qua Diêm Phù Đề, nhưng huyền thiên bảo quyển bên trong, lại là thiên địa nguyên khí thiếu thốn. Bạch Thắng trước đó không thể đem cái này quyển trận đồ tế luyện đầy đủ, lúc này đạo hạnh lớn tiến vào, lại mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đem huyền thiên bảo quyển tế luyện càng sâu một tầng, liền muốn một lần nữa đem món bảo vật này kích phát sức sống. Vũ Văn Phiêu Phiêu đã cảm giác được có chút không ổn, nàng đối mặt trận pháp biến hóa, càng ngày càng là huyền bí, mà lại trận pháp uy lực cũng càng lúc càng lớn, cho dù nàng ma thiên sáu pháp đã tinh thâm ảo diệu, đến nhất niệm huyễn hóa tình trạng, nhưng cũng không cách nào đột phá trận pháp giam cầm. Vũ Văn Phiêu Phiêu tu đạo lâu năm, đã sớm đoán ra huyền thiên bảo quyển lai lịch, không khỏi âm thầm nghĩ kỹ nói, khó đạo là huyền thiên tiên tông dư nghiệt, thế mà một lần nữa nắm giữ huyền thiên bảo quyển. Nếu là món bảo vật này, chỉ cần thao túng trận pháp nhân pháp lực đầy đủ, chỉ là bằng một mình ta cũng không thể đào thoát ra ngoài năm đó Linh Đinh Dương các phái liên thủ, thế nhưng là tự bạo bốn món pháp bảo đẳng cấp trấn phái bảo vật, lúc này mới chấn diệt huyền thiên bảo quyển bên trong hết thảy sinh cơ, diệt sát huyền thiên tiên tông cuối cùng truyền thừa, thậm chí cũng trọng thương cái này quyển trận đồ, để nó mấy ngàn năm không thể khôi phục lại ta hiện tại nơi nào có pháp bảo đẳng cấp bảo bối, cho dù có, ta thế nhưng không nỡ tự bạo rơi. Bạch Thắng tinh đấu kiếm lại một lần nữa đánh tới, Vũ Văn Phiêu Phiêu tiện tay nhô ra một đoàn bọc nước, vây khốn tinh đấu kiếm, bất quá lập tức cái này lưỡi phi kiếm liền thoát khốn mà ra, lại một lần nữa chém tới Vũ Văn Phiêu Phiêu cũng cảm thấy đau đầu, nếu là chỉ có trận pháp vây khốn, bằng đạo hạnh của nàng pháp thuật, cũng không phải là không thể thoát khốn mà ra, nhưng lại nhiều cái này lưỡi phi kiếm, liền để Vũ Văn Phiêu Phiêu cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng ma thiên sáu pháp lấy huyễn thuật làm chủ, nhưng tinh đấu kiếm lại là tung hoành tinh hàn, tiêu dao vô cực, mặc kệ cái gì huyễn thuật, có thế nào có thế vây được cuồn cuộn tinh hà, vô tận tinh đấu, mà cái này lưỡi phi kiếm cũng phục sắc bén tới cực điểm, thao túng cái này lưỡi phi kiếm người, kiếm thuật lại cao minh vô song, Vũ Văn Phiêu Phiêu thời khắc đều phải chú ý cái này lưỡi phi kiếm, không dám để cho cái này lưỡi phi kiếm mang lên nửa điểm, tinh đấu kiếm thoát khốn về sau, bỗng nhiên xoay quanh một chút. Tựa như là bị người nào triệu hoán, đột nhiên hóa thành sáng lạng tinh hà, dây lát đi xa, vậy mà không để ý Vũ Văn Phiêu Phiêu. Vũ Văn Phiêu Phiêu vị này ma thiên giáo thái thượng trưởng lão, trong lòng có chút nghiêm nghị, nàng đã cảm giác được trận pháp biến hóa, nhưng lại không nghĩ rằng, tinh đấu kiếm vừa đi, không trở tay kịp chung quanh liền sinh ra mênh mông vụ hải, mặc kệ nàng thôi động độn quang bay hướng nơi nào, cũng không thể nhìn thấy cuối cùng, đấu pháp là không có đấu, nhưng lại giao đấu pháp còn phiền muộn hơn. Đấu pháp mặc kệ như thế nào, còn có một số việc làm, như hôm nay địa ở giữa tất cả đều là mê vụ, cũng không biết bao la mấy chục triệu bên trong, bay tới bay lui, chính là không có cuối cùng, Vũ Văn Phiêu Phiêu cũng không khỏi phải trong lòng buồn bực, hết lần này tới lần khác nàng vận dụng pháp thuật thăm dò, biết đạo cái này sương mù cũng không phải là huyễn thuật, mà là mở hư không chi pháp hư không đạo pháp khó khăn nhất tu hành, chẳng những Vũ Văn Phiêu Phiêu sẽ không hư không pháp thuật. Liền ngay cả ma thiên giáo cũng không có người sở trường này thuật, thậm chí chính Linh Đinh Dương đều không người tinh thông, ngược lại là năm đó Huyền Thiên Tiên Tông, nhất là sở trường hư không đạo pháp chính là thượng thừa nhất trận pháp, cho nên Huyền Thiên Tiên Tông chính là lấy trận pháp vì đạo cơ, truyền thừa ngàn năm nếu không phải năm đó sự kiện kia nhi, Huyền Thiên Tiên Tông vẫn như cũ là Linh Đinh Dương đại phái đệ nhất. Bạch Thắng cười đắc ý, thu tinh đấu kiếm về sau, âm thầm suy nghĩ nói. Huyền Thiên Bảo Quyển Bách Biến Thiên Huyễn Ngư Long Hóa Sương Mù Đại Trận, đủ để vây khốn vị này ma thiên giáo thái thượng trưởng lão, ta cũng không cần phải cùng với nàng đấu pháp, chỉ cần nàng ở chỗ này Huyền Thiên Bảo Quyển bên trong, trước cuộc không thoát thân nổi liền có thể hiện tại ta đối phó không được nàng, đợi ngày sau ta pháp lực cao minh, tự nhiên có thể đem nàng trấn áp. Bách Biến Thiên Huyễn Ngư Long Hóa Sương Mù Đại Trận, chính là Huyền Thiên Tiên Tông 18 cửa đạo pháp một trong. Cũng là Huyền Thiên Bảo Quyển 18 tầng trận pháp một loại pháp này chính là giới này đứng đầu nhất huyễn thuật, biến ảo khó lường chỗ, còn tại Ma Thiên Giáo Ma Thiên 6 pháp phía trên nếu là Bạch Thắng pháp lực đầy đủ, cái này Bách Biến Thiên Huyễn Ngư Long Hóa Sương Mù Đại Trận bên trong, liền sẽ có 100.000 đầu sương mù long phi vũ, mặc kệ cái gì đẳng cấp địch nhân, bị những này mặc kệ như thế nào đều giết chi bất tử, pháp thuật quanh đi lên, chỉ có thể đem oanh thành một đoàn sương mù. Lập tức liền có thể phục hồi như cũ sương mù long vây công bên trên, tối đa cũng chỉ có đau khổ chèo chống, dùng hết pháp lực mà thôi, hiện tại Bạch Thắng pháp lực không đủ để thôi động tòa đại trận này, chỉ có thể thả ra vô tận sương mù, diễn hóa ngàn tỷ bên trong hư không, nhưng lại đủ để đem Vũ Văn Phiêu Phiêu tạm thời vây khốn. Bạch Thắng mở ra Huyền Thiên Bảo Quyển, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, để tòa này địch nổi chân hình pháp bảo đẳng cấp đại trận một lần nữa sinh động. Trong lòng hắn cũng phục thoải mái. Bạch Thắng điều chỉnh cửu không thiên quỷ, đem Huyền Thiên Bảo Quyển cũng tế luyện một phen, lúc này mới có thời gian nhàn rỗi, chú ý chính mình lúc trước bày ra ván cờ. Huyền Thiên Bảo Quyển nặng mới mở ra, cửu không thiên quỷ tại hỗn độn nguyên giới uy lực tăng trưởng một cái đẳng cấp, Bạch Thắng dễ như trở bàn tay liền đem cửu không thiên quỷ kéo dài đến Hóa Thần Cung. Hóa Thần Cung bản thân liền là một món pháp bảo, cũng là Hóa Thần Cung duy nhất một kiện bảo vật trấn phái. Này bảo mặc dù có chút hư không diệu dụng, lại không phải hư không pháp bảo, mà là một cái công thành sát phạt chi bảo, mỗi thời mỗi khắc đều có một Hóa Thần Cung đệ tử, đang phun ra nuốt vào pháp lực, tế luyện kiện bảo bối này, bình thường Hóa Thần Cung cũng không sẽ vận dụng cái này trấn áp sơn môn chí bảo. Lần trước Bạch Thắng thiết kế, để Hóa Thần Cung người lấy 300.000 bộ xích thành PD đi, bây giờ những này xích thành PD, 7 thành trở lên đều đã kích hoạt, chính là bởi vì có những này xích thành PD. Huyền Thiên Bảo Quyển lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều, Hóa Thần Cung cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng không có ngăn cách hư không chi diệu, Bạch Thắng lúc này mới có thể đem xúc tu dò xét tiến vào Hóa Thần Cung bên trong. Hóa Thần Cung khai phái cơ hồ có vạn năm trở lên, tại Linh Đinh Dương truyền thừa lâu nhất, thậm chí Huyền Thiên Tiên Tông mở trước đó, Hóa Thần Cung liền đã tồn tại, phải lợi cho Hóa Thần Cung món pháp bảo này, cho nên Hóa Thần Cung một mạch, môn nhân đệ tử, còn có môn nhân đệ tử thân quyến. Đều sẽ bị đưa vào Hóa Thần Cung bên trong, từ đây liền tại Hóa Thần Cung bên trong sinh hoạt, trừ không tất yếu, hóa thần cung người tuyệt thiếu ra ngoài, coi như đi ra ngoài, cũng đều là tu vi không tầm thường đệ tử, không có cái gì người bình thường xuất cung đi. Linh Đinh Dương Tứ Đại Phái, Bắc Hải Liên Minh Bạch Thắng đã nắm giữ bảy thành, Ma Thiên Giáo cùng Vương Tiên Tông, Bạch Thắng trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra hạ thủ biện pháp cũng chỉ có hóa thần cung, Bạch Thắng chuẩn bị một cái kế hoạch, hắn nghĩ muốn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, đem hóa thần cung tế luyện, hóa thần cung mặc dù là một món pháp bảo, nhưng lại không thể đủ cùng huyền thiên bảo quyển cùng so sánh, chỉ là thập giai tiên khí, mặc dù sát phạt chi lực cực thịnh, nhưng cấm chế tinh hơi biến hóa lại thoáng kém dù vậy, nếu là chỉ có hóa thần cung, Bạch Thắng cũng không có nhưng làm sao, dù sao pháp bảo tương đương với cấp bậc nguyên thần, hắn cho dù có huyền thiên bảo quyển, cửu không thiên quỷ tương trợ, cũng tế luyện không được, nhưng hết lần này tới lần khác hóa thần cung bình thường còn có vô số hóa thần cung đệ tử, không biết ngày đêm tế luyện. Bạch Thắng chính là từ những đệ tử này trên thân hạ thủ bây giờ xích thành PD đã tại hóa thần cung phổ cập, coi như rất nhiều chưa từng tu luyện đạo pháp, chỉ là một ít môn nhân đệ tử thân quyến, cũng cơ hồ làm được nhân thủ một quyển, cao như thế tỷ lệ phổ cập, tự nhiên cũng làm cho những cái kia phụ trách tế luyện hóa thần cung đệ tử, pháp lực bên trong nhiễm hỗn độn virus, mặc dù bây giờ hỗn độn virus ăn mòn còn thấp, lại chung quy là truyền nhiễm đến hóa thần cung cấm chế bên trong, nhất là hóa thần cung đệ tử. Như cũ đang không ngừng tế luyện, không nhiều một phân tế luyện, hóa thần cung liền sẽ bị ăn mòn một phân, nếu là có mấy ngàn năm, tòa này hóa thần cung tất nhiên đổi chủ, đương nhiên Bạch Thắng kỳ thật đợi không được lâu như vậy, hắn còn có tiến thêm một bước thủ đoạn, trước đó Bạch Thắng vì độ kiếp, đồng thời tế luyện huyền thiên bảo quyển, đã trì hoãn hồi lâu, còn chưa có để tiến vào một bước này thủ đoạn, Bạch Thắng thủ đoạn cũng không lạ kỳ, chính là bị người không làm được mà thôi. Hắn đem cửu không thiên quỷ làm sơ điều chỉnh, để hóa thần cung đệ tử, tại hối đoái pháp thuật bên trên nhiều mấy cái tuyển hạng, chỉ cần có người lựa chọn tu luyện những pháp thuật này, liền sẽ phát hiện những pháp thuật này tu luyện nhanh kinh người, sau hóa thần cung đích truyền pháp thuật tiến cảnh nhanh không chỉ gấp 10 lần, Bạch Thắng tin tưởng, hóa thần cung đúng trọng tâm chắc chắn có người chống lại tu luyện như vậy xem ra tốc thành quái dị pháp thuật, nhưng nhất định cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người tu luyện những pháp thuật này bắt đầu từ thần cấm ma trong đình phá phân ra đến, vốn đến tu luyện cũng không có nhanh đến tình trạng như thế, nhưng Bạch Thắng làm sơ điều chỉnh, để tu luyện những pháp thuật này người có thể mượn nhờ cửu không thiên quỷ tồn trữ pháp lực, tự nhiên là nhanh kinh người, Bạch Thắng nhằm vào hóa thần cung kế hoạch, mặc dù có thần cấm ma đình chi trợ, như cũ tiến triển cực chậm, nhưng lại từ mấy ngàn năm mới có thể thấy hiệu quả. Biến thành hơn 10 năm ở giữa liền có thể có sở thành quả, Bạch Thắng làm ra rất đúng hóa thần cung bố trí về sau, liền đem mục tiêu kế tiếp đặt ở Ma Thiên Giáo bên trên, Vương Tiên Tông mặc dù sau Ma Thiên Giáo thực lực hơi yếu, nhưng trong môn đệ tử lại từng cái ý chí kiên định, không tốt mê hoặc ngược lại là Ma Thiên Giáo, tu tập chính là Ma Thiên Sáu Pháp, chuyên công huyễn thuật, Bạch Thắng hữu tâm đem 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tại Ma Thiên Giáo phổ cập ra, Ma Thiên Sáu Pháp huyễn biến vô phương. Là hạng nhất huyễn thuật, nhưng cũng bởi vì là huyễn thuật, cho nên sát phạt pháp lực không đủ Ma Thiên Giáo đệ tử ỷ vào huyễn thuật cao minh, thường thường có thể đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nếu là gặp gỡ đạo pháp kinh người hạng người, huyễn thuật nhược điểm cũng sẽ lộ rõ, bị người khám phá huyễn thuật, liền có thể tùy tiện chém giết, liền ngay cả hoàng thủ cũng không thể. Lúc trước Ma Thiên Giáo Thái Thượng trưởng lão Vũ Văn Phiêu Phiêu, gặp gỡ Vương Tiên Tông trưởng giáo Ngọc Thư Chân Nhân, sở dĩ đại chiến không dưới. Rõ ràng đạo pháp cao hơn một bậc, như cũ không làm gì được Ngọc Thư Chân Nhân, liền là bởi vì đoạn mấu chốt này Ngọc Thư Chân Nhân mặc dù đạo hạnh hơi kém, lại có hoàn toàn chắc chắn, đánh lâu phía dưới, tất có thế chém giết Vũ Văn Phiêu Phiêu, đây cũng là Vũ Văn Phiêu Phiêu thông dong rút đi, không nguyện ý cùng Ngọc Thư Chân Nhân tranh đấu đến cùng nguyên nhân. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm vừa vặn đền bù Ma Thiên Sáu Pháp khuyết điểm, Bạch Thắng cũng không sợ Ma Thiên Giáo người không đến học. Chỉ là như thế nào đem 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tại Ma Thiên Giáo phổ cập ra, lại là một cọc nan đề nếu là trắng trợn truyền thụ quá khứ, chỉ sợ Ma Thiên Giáo người đã sớm trong lòng sinh nghi, không chịu tu luyện, Bạch Thắng chuẩn bị mấy loại thủ đoạn, đều cảm thấy chưa đủ thỏa đáng, dù sao Ma Thiên Giáo trừ Vũ Văn Phiêu Phiêu bên ngoài, còn có khác nguyên thần chân tiên, một khi kế hoạch thất thố, bị người dò xét ra sơ hở, lúc trước hắn bố trí liền đều muốn trôi theo nước chảy. Cho nên Bạch Thắng thà rằng bất động, không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ, Bạch Thắng tại huyền thiên bảo quyển bên trong ngốc năm hơn, củng cố bản thân tu vi, lại một lần nữa đem huyền thiên bảo quyển tế luyện thêm một phân, vững tinh hóa thần cung trên dưới, lúc này đã có quá nửa đệ tử tu luyện thần cấm ma đình, lúc này mới vung tay áo bào, thoát ra huyền thiên bảo quyển, thẳng đến hóa thần cung mà đi. Bạch Thắng độn quang đến hóa thần cung ở ngoài ngàn dặm, liền có người trước tới đón tiếp, thần cấm ma đình có thể luyện hóa người tu đạo tinh phách vì ma đầu, chỉ cần tu luyện tới nhất định cấp độ, lại vô khống chế ma đầu thủ đoạn, bản ngã ý thức liền sẽ bị ma đầu hút nhiếp mà đi, biến thành một cái xác không, bị ma đầu chiếm cứ nhục thân, chỉ là những ma đầu này chính là người tu đạo bản thân ý thức, tinh hồn biến thành, cho nên rất nhiều ký ức, các loại quen thuộc, cùng người tu đạo bản thân không khác nhau chút nào, trừ âm thầm vì tam giác thiên ma cờ chế, tại trước cũng vô nửa phân khu đừng, ngược lại bởi vì bị ma đầu khống chế, tu đạo trên đường đi, lại vô trở ngại gì, tiến cảnh sẽ đặc biệt cấp tốc, tới đón tiếp Bạch Thắng hơn 10 người, chính là hóa thần cung bên trong, tu luyện ma đình pháp thuật chăm chỉ nhất, tiến cảnh cũng phục kinh người hạng người, bản thân tinh hồn đã biến thành ma đầu, bị Bạch Thắng khống chế, Bạch Thắng lẫn vào những người này ở giữa, cũng không nói lời gì, liền dễ dàng như vậy lẫn vào hóa thần cung bên trong, Bạch Thắng thân tự xuất thủ tự nhiên là so, vẻn vẹn xích thành tê đê ăn mòn muốn tới mau lẹ, hắn đến hóa thần cung không có mấy ngày, liền đem cửu không thiên quỷ xuất tu, thăm dò vào hóa thần cung cấm chế, đồng thời cảm ứng được hóa thần cung bị người cấm chế khí linh, pháp khí sinh ra bản ngã ý thức, có được khí linh, liền có thể coi là pháp bảo khí linh có thể giúp chủ nhân, thao túng pháp bảo bên trong rất nhiều cấm chế, tiết kiệm chủ nhân pháp lực. Đem chủ nhân một cái đơn giản mệnh lệnh, chuyển hóa thành đủ loại phức tạp thao túng pháp thuật, tăng lên hiệu suất, nhưng trừ phi là pháp bảo khí linh nguyện ý, bình thường đến nói, người bên ngoài coi như đạo pháp lại cao, cũng không thể luyện hóa pháp bảo tiên đạo môn phái truyền thừa pháp bảo, đều là một thế hệ tiếp một thế hệ tế luyện, lúc này mới có thể từ đầu đến cuối kế thừa, nhưng loại pháp môn này, bởi vì người thừa kế pháp lực không đủ, lại không thể luôn luôn sống pháp bảo khí linh tán thành. Không cách nào phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực, cho nên thường xuyên đều sẽ để khí linh ngủ say, miễn cho cùng chủ nhân tranh đoạt quyền khống chế, để chủ nhân khống chế không được pháp bảo. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, hóa thần cung chủ nhân là ai, hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể từ hóa thần cung chủ nhân tay bên trong, đem món pháp bảo này đoạt lại, nhưng là cái này lùi bước đại biểu, hắn không thể cho hóa thần cung khí linh, quán thâu một chút bất lương suy nghĩ, Bạch Thắng cần phải làm là... Giúp hóa thần cung tế luyện thêm một đạo cấm chế, đem xích thành tê đê phù, tế luyện đi vào, để hóa thần cung khí linh cũng có thể cảm ứng được cửu không thiên quỷ, đồng thời tùy ý vẫy vùng cửu không thiên quỷ bên trong, bởi vì toàn bộ hóa thần cung trên dưới, cơ hồ đều nhanh nhân thủ một quyển xích thành tê đê, cho nên động tác này, cũng không sẽ kinh động hóa thần cung khí linh, càng sẽ không kinh động hóa thần cung nguyên thần lâm hỏa phượng. Bạch Thắng bây giờ đã đánh tìm hiểu rõ, hóa thần cung cùng Bắc Hải liên minh đồng dạng. Cũng có hai vị nguyên thần lâm hỏa phượng, một vị chính là hóa thần cung chi chủ, một vị khác trưởng lão lâu dài không tại hóa thần cung, đã rời đi Linh Đinh Dương, đi hướng nơi khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Linh Đinh Dương tứ đại trong phái, ma thiên giáo thế lực thịnh nhất, có ba vị nguyên thần lâm hỏa phượng, Vương Tiên Tông yếu nhất, chỉ có trưởng giáo Ngọc Thư chân nhân tu thành nguyên thần Bắc Hải liên minh cùng hóa thần cung đều là hai vị nguyên thần lâm hỏa phượng, nhưng một vị bên trong hóa thần cung một vị khác nguyên thần lâm hỏa phượng đi xa. Cho nên hóa thần cung xếp hạng lại tại Bắc Hải liên minh phía dưới, lại có so Vương Tiên Tông mạnh một phân. Bạch Thắng tại hóa thần cung ngốc hơn 10 ngày, đem cửu không thiên quỷ bắt hoàn tất, lại tại hóa thần cung khí linh bên trên động tay động chân, liền không để ý mà đi. Lần này hắn vẫn chưa có trở về huyền thiên bảo quyển, mà là trực tiếp quay lại Diêm Phù Đề. Lúc này Nam Thiềm Bộ Châu đã tận vì vực ngoại thiên ma chỗ theo, các loại thiên ma thành quần kết đội, thậm chí liền ngay cả giả thú đều đã giết tuyệt chủng. Chỉ có trụi lũi núi đá, ngay cả cây cối cũng tận không có vực ngoại thiên ma những nơi đi qua, tình cảnh thê lương như đây, liền ngay cả Bạch Thắng cũng không nhịn được than thở. Bạch Thắng lần này trở về Diêm Phù Đề, ngược lại cũng không phải là muốn có cái gì hành động, dù sao hắn đạo pháp lại cao, cũng không thể ứng phó vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, nhưng vực ngoại thiên ma số lượng nhiều như thế, ngược lại là vừa dễ dàng dùng để bắt cửu không thiên quỷ. Cửu không thiên quỷ nguyên chỉ bao trùm Nam Thiềm Bộ Châu một bộ phân. Về sau nhiều phiên tế luyện, cái này mới xem như đem Nam Thiềm Bộ Châu bao trùm mặc dù Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn gia phái, đã rời khỏi Diêm Phù Đề, tiến vào cửu không thiên quỷ, nhưng là Bạch Thắng nhưng cũng không muốn từ bỏ Nam Thiềm Bộ Châu. Bạch Thắng độn quang cấp tốc, trở lại Nam Thiềm Bộ Châu về sau, liền tìm cuốn một vòng, bắt giữ mấy ngàn con vực ngoại thiên ma, hắn thuận tay đem những này vực ngoại thiên ma dùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp giam cầm, sau đó liền đều thả ra. Khiến cái này vực ngoại thiên ma đi bắt giữ đồng loại, Bạch Thắng năm đó, từng dùng cửu không thiên quỷ pháp môn, đem tất cả huyền minh phái pháp khí tế luyện hợp một, luyện thành một đạo cửu không thiên quỷ huyền minh. Về sau hắn tu thành thiên ma xá lợi, cửu không thiên quỷ huyền minh cùng tất cả huyền minh phái pháp khí, liền luyện hóa về một, biến thành một hoàng thiên ma xá lợi. Mặc dù rất nhiều pháp khí đã tế luyện về một, nhưng Bạch Thắng như cũ có thể đem cửu không thiên quỷ huyền minh dương ra hắn lấy thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thu nhiếp, vực ngoại thiên ma. Một thân pháp lực dần dần vì thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp hóa đi, chuyển thành thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp pháp môn, một thân đạo hạnh pháp lực, tinh thần ý chí cũng đều vì Bạch Thắng thao túng. Không bao lâu nữa, những này vực ngoại thiên ma tự liên tiếp công phạt hơn 10 chi thiên ma bộ bầy, để thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp khống chế vực ngoại thiên ma bỗng nhiên tăng trưởng gấp 10. Bạch Thắng lúc này pháp lực đã cùng lúc trước tế luyện cầu nại hà lúc khác biệt, cho dù cách xa 1,000 dặm vạn bên trong. Cũng có thể thao túng những này bị thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp giam cầm thiên ma đạo binh, hắn cũng không tự mình ra mặt, chính là khiến cái này bị thu phục vực ngoại thiên ma trục tầng càn quét. Hơn trăm ngày sau, mặc dù cũng có ngăn trở, cũng có hao tổn, nhưng không kém là mấy khống chế hơn 300.000 bên trong cương vực, mờ mờ ảo ảo trở thành Nam Thiềm Bộ Châu một đại bộ phận bầy. Bạch Thắng biết nói, nếu là hắn còn muốn khuếch trương, liền muốn gây nên vực ngoại thiên ma bên trong nhân vật lợi hại chú ý. Kiểu người như vậy có một cái hai cái, thậm chí ba cái bốn cái cũng còn không ngại, nhưng như là thành quần kết đội mà đến, coi như chuyện xấu cực kỳ, cho nên Bạch Thắng liền ngừng lại hướng ngoại khuếch trương, lấy những này vực ngoại thiên ma làm căn cơ, một lần nữa đem cửu không thiên quỷ bắt đầu. Cửu không thiên quỷ ở vào khoảng ở giữa có và không, ẩn tàng ở trong hư không, nhưng nếu vô rất nhiều sinh linh cung cấp tin tức, liền không thể thập toàn thập mỹ, đầy đủ không thiếu sót. Trước đó Bạch Thắng thông qua phát hành xích thành TD, cũng không biết thu nạp bao nhiêu người, vì hắn cửu không thiên quỷ làm tiết điểm, nhưng theo những người này đều chuyển nhập cửu không thiên quỷ bên trong, Bạch Thắng liền không thể không một lần nữa tìm kiếm tư thế cửu không thiên quỷ tiết điểm. Có bọn này thu phục đến vực ngoại thiên ma, còn chưa đủ, Bạch Thắng mặt khác đổi một nơi, trập khuôn máy móc, như cũ thu phục mấy ngàn vực ngoại thiên ma, sau đó lại đem chỗ này vực ngoại thiên ma tộc bầy khuếch trương số lượng vạn như thế lặp lại. Bạch Thắng tại Nam Thiềm Bộ Châu làm 17-18 cái vực ngoại thiên ma tụ tập tiết điểm, lúc này mới đem cửu không thiên quỷ tại Nam Thiềm Bộ Châu bên trên một lần nữa khôi phục lại. Bạch Thắng đem cửu không thiên quỷ tại Nam Thiềm Bộ Châu lần nữa khôi phục, liền bắt đầu bất kể hết thảy khuếch trương. Lần này hắn lại đổi tương đối hòa hoãn thủ pháp, Nam Thiềm Bộ Châu bên trên sinh linh cơ hồ bị diệt tuyệt, nhưng Nam Thiềm Bộ Châu chung quanh hải vực bên trong lại còn tồn lưu rất nhiều tôm cá yêu thú, vực ngoại thiên ma đến từ thiên ngoại, không thích ứng hải vực sinh hoạt, cho nên đối Nam Thiềm Bộ Châu chung quanh hải vực phá hư ngược lại ít. Lần này, Bạch Thắng là dự định thông qua trong hải vực vô tận sinh linh, đem cửu không thiên quỷ khuếch trương đến nó hơn 3 bộ lục địa. Hắn bây giờ đã mơ hồ cảm giác được, chính là bởi vì Diêm Phù Đề xảy ra vấn đề gì, cái này mới đưa đến cái này lớn không có cách nào tu luyện tới nguyên thần chân tiên, càng trêu chọc đến vực ngoại thiên ma, cơ hồ muốn diệt tuyệt chỗ này lớn. Bạch Thắng cũng không có cách nào cuối cùng thăm dò Diêm Phù Đề, dù sao Diêm Phù Đề chi quảng đại, liền xem như Bạch Thắng cũng không có cách nào thăm dò cuối cùng, nhưng nếu là cửu không thiên quỷ vô hạn khuếch trương xuống dưới, sớm muộn có một ngày, sẽ cho Bạch Thắng một cái chân tướng. Bạch Thắng một lần nữa điều chỉnh Diêm Phù Đề cửu không thiên quỷ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện hai vị người quen biết cũ, hai người này chính là Tôn Vô Vọng cùng Thiên Nhãn Yêu Quỷ. Lúc trước Thái Hạo xuất thủ, cứu đi, Bạch Thắng vẫn cho là sẽ rời đi Nam Thiềm Bộ Châu, lúc ấy bởi vì cùng cửu không thiên quỷ có liên lụy, các phái tiên đạo chi sĩ cùng sinh linh đều di chuyển đến cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng cũng đối Nam Thiềm Bộ Châu nắm giữ cũng không đủ, lại không nghĩ rằng thế mà hai cái còn lưu tại Nam Thiềm Bộ Châu. Tôn Vô Vọng pháp lực so trước đó còn muốn cường hoành hơn mấy phân, đã vượt qua cửu trọng kiếp số, tiến giai thành Ôn Dưỡng lão tổ như ý thiên ma tâm pháp, tu luyện tinh xảo vô song, trên thân càng nhiều một tầng án vàng, hóa thành vô số vòng sáng, lần này đi kia đến, xoay vòng không ngớt, tư có vô cùng ảo diệu. Thiên Nhãn Yêu Quỷ cũng tự hồ pháp lực phục hồi, so trước đó khí tức càng thêm uyên thâm, tại Thiên Nhãn Yêu Quỷ chung quanh, có vô số yêu đồng hiển hiện, mỗi một cái yêu đồng bên trong, đều có một đầu yêu quỷ cuộn mình, động tĩnh ở giữa, liền có vô số vực ngoại thiên ma bị sinh sinh hàng phục, biến thành tinh thuần ma khí. Đầu này Thiên Nhãn Yêu Quỷ, đạo hạnh pháp thuật kinh người, năm đó bị Tiên La phái tiền bối giam cầm, lại rốt cục cho hắn trốn thoát, bây giờ càng bởi vì không có câu thúc, pháp lực chẳng những khôi phục, mà lại thế mà còn có tinh tiến vào. Bạch Thắng chỉ nhìn trong chốc lát, liền bị Thiên Nhãn Yêu Quỷ sinh ra cảm ứng, chỉ là đầu này thiên nhãn yêu quỷ, lại chỉ là có chút nhất sái, cũng không thi triển pháp lực ẩn nấp đi mình tâm hơi, ngược lại hét to một tiếng, 100.000 yêu đồng cùng một chỗ nhìn chăm chú, vậy mà trái lại thăm dò Bạch Thắng. Bạch Thắng bày vung tay lên, lao đi khí tức của mình, mặc dù không có để thiên nhãn yêu quỷ nhìn trộm đến, thế nhưng không phải do có chút kinh hãi, Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, thiên nhãn yêu quỷ cùng Tôn Vô Vọng thế mà nhất thời còn chưa từng chết, đáng tiếc ta mặc dù có tinh đấu kiếm bàn thân, nhưng nhìn đầu này thiên nhãn yêu quỷ pháp lực khôi phục quá nhanh, nói không chừng ta cũng khốn không được hắn, lúc này cùng hắn tranh đấu có hại vô ích, không bằng tạm thời bỏ qua, Bạch Thắng suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên tâm nói, Vũ Phiêu Phiêu ý thức nguyên thần chân tiên, mặc dù huyền thiên bảo quyển còn có thể khốn ở nàng, nhưng lại không thể đem hàng phục hoặc là giết chết ta coi như đạo hạnh một ngày 1.000 dặm, chỉ cần không có tu luyện tới nguyên thần tình trạng, liền không làm gì được người nọ không bằng ta đem Vũ Phiêu Phiêu đưa đến Diêm Phù Đề, châm ngòi nàng cùng thiên nhãn yêu quỷ đấu một trận cũng có thể để bách biến thiên huyễn ngư long hóa sương mù đại trận giải phóng ra ngoài, không lại bởi vì vây khốn nàng, mà yếu bớt huyền thiên bảo quyển vi lực. Bạch Thắng nghĩ đến đây, suy nghĩ khẽ động, huyền thiên bảo quyển liền sâu xuyên qua hư không, phun ra nuốt vào nguyên khí, đem Vũ Phiêu Phiêu từ hỗn độn nguyên giới, vung ra Diêm Phù Đề. Vũ Phiêu Phiêu mấy ngày liên tiếp, dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không thể từ bách biến thiên huyễn ngư long hóa sương mù đại trận bên trong thoát thân, đang có chút khí muộn, bỗng nhiên chung quanh sương mù thu liễm, trước mắt lại nhiều một cái thiên nhãn yêu quỷ, ngay tại vận dụng yêu pháp, lúc này không hỏi 3721. Lập tức thi triển ma thiên sáu pháp giết tới, thiên nhãn yêu quỷ cũng có phần kinh ngạc, hắn cũng không biết đạo vì sao Diêm Phù Đề thế mà còn có thể có nguyên thần chân tiên hạng người, bất quá đầu này yêu quỷ cũng là cùng hung cực ác hạng người, nơi nào sẽ sợ hãi Vũ Văn Phiêu Phiêu. Lập tức đầu này thiên nhãn yêu quỷ liền thôi động pháp lực, chém giết đi lên, đầu này thiên nhãn yêu quỷ pháp lực rõ ràng khôi phục rất nhiều, giơ tay nhấc chân ở giữa, vô số liệt diễm bay vút lên, vô số ma đồng bắn ra. Càng có vô số yêu quỷ trong hư không bôn tẩu, tùy thời đánh lén, Vũ Văn Phiêu Phiêu sở trường huyễn thuật, nhưng mặc kệ nàng làm dùng cái gì huyễn thuật, thiên nhãn yêu quỷ đều có thể nhìn thấu, nhất là thiên nhãn yêu quỷ pháp lực ngưng tụ ma đồng, gần như có thể khám phá hết thảy huyễn thuật, dựa vào thiên nhãn yêu quỷ nguyên thần chân tiên pháp lực, quả thực là tại Vũ Văn Phiêu Phiêu ma thiên sáu pháp biến ảo khó lường phía dưới, trùng kích ra một chỗ tịnh thổ, hai người tranh đấu pháp. Sau Vũ Văn Phiêu Phiêu cùng Vương Tiên Tông Ngọc Thư chân nhân chiến đấu, cần phải đặt sắc nhiều thiên nhãn yêu quỷ pháp lực cũng không thua người, cho dù đối mặt Vũ Văn Phiêu Phiêu, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong, Tôn Vô Vọng biết đạo pháp lực của mình, còn không đủ để gia nhập cái này cùng chiến đấu, cho nên tại thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn liền mượn nhờ như ý thiên ma tâm pháp, biến mất thân ảnh, ở một bên quan chiến, Bạch Thắng làm sao có thể cho phép cái này đại địch ở bên cạnh thăm dò. Cho nên hắn thôi động pháp lực, đem cửu không thiên quỷ phóng thích ra ngoài, vô số lôi quang oanh kích đánh tới, nhất thời phát động nhân công thiên kiếp, Tôn Vô Vọng những năm này pháp lực lớn tiến vào, như ý thiên ma tâm pháp càng là tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, trong lúc vất tay, liền có vô số vòng sáng bay múa, có thể đem hết thảy pháp thuật hóa thành vô hình, cửu không thiên quỷ có thể phát động nhân công thiên kiếp, mạnh nhất đẳng cấp cũng bất quá nhất trọng thiên cương. Bởi vì cái này cùng pháp thuật nhất định phải dẫn động cửu không thiên quỷ bên trên thạc quả tận tồn mấy món pháp bảo đẳng cấp, mới có thể thôi phát Tôn Vô Vọng luyện thành như ý thiên ma tâm pháp, tất sinh tất cả pháp lực dung hội một lò, hóa thành vô số thất thải quang vòng, hào quang vạn nói, vốn liền vô tận diệu dụng, càng thêm có phun ra nuốt vào thời không chi diệu, dù là cửu không thiên quỷ phát động thiên kiếp diệu dụng vô phương, một lát, thế mà cũng dọn dẹp không dưới Tôn Vô Vọng, Bạch Thắng cũng là không vội. Âm thầm nghĩ kỹ nói, lần này không có Thái Hạo xuất thủ, thiên nhãn yêu quỷ ốc còn không mang nổi mình ốc, Tôn Vô Vọng tất nhiên lại khó thoát thân, lại để ta giết hắn, cho các sư huynh đệ báo thù. Bạch Thắng cố kỵ thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu, ngược lại cũng không tốt hiện thân tiến đến, không phải bằng đạo hạnh của hắn pháp thuật, cho dù cảnh giới kém một bậc, đồng dạng có thể chém giết Tôn Vô Vọng. Bạch Thắng tu luyện thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Dung hợp ma môn như ý thiên ma tâm pháp cùng vô thượng tâm ma pháp, kim tu hai loại đại thần ma pháp cửa, còn luyện thành thiên ma gia giới, tất nhiên là cao hơn Tôn Vô Vọng một bậc, thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu tranh đấu không ngớt, trong lòng lại âm thầm nghĩ kỹ nói, nơi nào đến cái này con mụ điên, nàng huyễn thuật cũng là lợi hại, nhưng lại sao có thể làm gì ta, lượng nàng cũng không biết đạo ngã căn nguyên chỉ là ta muốn thủ thắng, cũng vô lương phương, phải làm tìm kiếm nghĩ cách đem rút đi. Chính xác không màng sống chết đấu pháp một trận, hết sức không đủ đáng giá, thiên nhãn yêu quỷ làm nghĩ như vậy, Vũ Văn Phiêu Phiêu cũng là trong lòng ảo não, nghĩ kỹ nói, ta đây là đến địa phương nào? Khó đạo bị người phong nhập động thiên bên trong, như thế nào bằng pháp lực của ta, cũng không thể phát hiện chỗ này hư không cuối cùng. Trước đó bị nhốt vào huyền thiên bảo quyển, ta còn có thể biết đạo hư không lớn tiểu, Vũ Văn Phiêu Phiêu cũng sinh ra nhượng bộ chi ý, chỉ là nàng tâm tư biến ảo, cũng muốn từ thiên nhãn yêu quỷ trên thân suy đoán ra đến, mình đến tục cùng đến cái kia bên trong, cái này mới không có lập tức thu tay, hai người đấu pháp mấy canh giờ, Vũ Văn Phiêu Phiêu lúc này mới ngân nga uống nói, ngục kia yêu quỷ, ngươi là lai lịch ra sao? Vì sao cùng tiểu tặc kia một đám, chúng ta ma thiên giáo nhưng không là tốt trêu chọc, ngươi dù cho là có chút pháp lực, tại Linh Đinh Dương cũng không thi triển được, thiên nhãn yêu quỷ cười ha ha nói, cái gì ma thiên giáo, ta nhưng không từng nghe qua, Linh Đinh Dương lại là cái kia bên trong, cái này bên trong chính là Diêm Phù Đề, Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng chưa hề nghe nói nơi nào có cái Linh Đinh Dương, Vũ Văn Phiêu Phiêu giật nảy cả mình, thế mới biết đạo bị Bạch Thắng Na Di đến mặt khác một chỗ lớn. Vũ Văn Phiêu Phiêu tổng chính là nguyên thần chân tiên, chẳng những pháp lực hùng hậu, đạo tâm cũng phục cô động, tâm nói, coi như đến nơi khác lớn, bằng pháp lực của ta như cũ có thể khai sáng ra đến một phái cục diện lớn không được ta trọng thương ma thiên giáo, tự mình làm giáo chủ bất quá tiểu tặc này đến tục cùng dùng biện pháp gì, thế mà có thể đem ta Na Di đến mặt khác một chỗ lớn. Vũ Văn Phiêu Phiêu nghi ngờ trong lòng, liền đề khí uống nói, kia yêu quỷ, ngươi cũng biết cái gì là Diêm Phù Đề. Ta nhìn ngươi cũng không nghĩ cái này người, Vũ Văn Phiêu Phiêu một câu nói kia, ngược lại là đánh trúng thiên nhãn yêu quỷ uy hiếp, hắn hét lớn nói, ta đích xác không phải Diêm Phù Đề sinh linh, là bị Tiên La phái những cái kia vô sĩ hạng người, muốn dùng ta nguyên linh tế luyện pháp bảo, nhưng vượt qua vô số hư không, sinh sinh đem ta từ sinh trưởng chi địa giam cầm ra chỉ tiếc những tên kia làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất cả đều từ đánh chết, chỉ có thể dùng một món pháp bảo vây nhốt ta ngàn năm, bây giờ Tiên La đều đã diệt phái. Ta như cũ vui mừng không tổn hao, Bạch Thắng không khỏi tức giận, tâm nói, chỉ bằng ngươi cũng dám chỉ trích Tiên La Phái, nếu là Tiên La Phái hiện tại thật có một vị nguyên thần chân tiên đến đây, chỉ sợ sớm đã trấn áp ngươi, Bạch Thắng biết mình cũng làm sao thiên nhãn yêu quỷ không được, huống chi hắn là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ Vũ Văn Phiêu Phiêu, hắn đem Vũ Văn Phiêu Phiêu loay hoay tới, liền là muốn mượn nhờ Vũ Văn Phiêu Phiêu pháp lực, đối kháng vực ngoại thiên ma, dù sao Nam Thiềm Bộ Châu đã diệt tuyệt bản thổ sinh linh. Cũng chỉ còn lại có vực ngoại thiên ma, mặc cho Vũ Văn Phiêu Phiêu đánh tới, giết bao nhiêu, với hắn mà nói cũng là tốt, Bạch Thắng mắt nhìn hai người này có chút hòa đàm chi ý âm thầm vận dụng cửu không thiên quỷ, mô phỏng hai người pháp thuật, phân biệt tập kích hai người, tạo ra đến hai người riêng phần mình đánh lén đối thủ giả tượng cái này cửu không thiên quỷ ẩn độn hư không, liền xem như thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu đều nhìn không ra đến sơ hở, hai người lúc đầu cũng thật có viết xong tay chi ý. Nhưng lại đều đề phòng đối thủ chơi lừa gạt, lúc này bị Bạch Thắng hơi chút châm ngòi, hai người liền lại một lần nữa đấu pháp không ngớt, lại khó dừng tay, Bạch Thắng bỏ qua một bên thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu, đem lực chú ý đặt ở Tôn Vô Vọng trên thân, âm thầm nghĩ kỹ nói, không phải là xuất động tinh đấu kiếm, bằng không thì cũng không cách nào chém giết người này chỉ là ta nếu là xuất động chút tinh đấu kiếm, chẳng phải là bị thiên nhãn yêu quỷ cùng Vũ Văn Phiêu Phiêu nhìn ra sơ hở. Hoặc là ta đem hắn làm tới hỗn độn nguyên giới tới đi đến bên này, chẳng phải là tùy ý vô bóp tròn bóp nghiến. Bạch Thắng âm thầm thôi động huyền thiên bảo quyển, mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, vượt qua vô số hư không, đột nhiên một chiêu, Tôn Vô Vọng chưa từng đề phòng. Trên đời còn có cái này cùng thần kỳ khó lường thủ đoạn, nhất thời bị vô số hư không vòng xoáy bao lại, cho dù thôi động pháp lực, còn muốn đào thoát, lại chỗ nào có thể tới kịp, huyền thiên bảo quyển pháp lực phun ra nuốt vào. Nhất thời đem Tôn Vô Vọng từ Diêm Phù Đề, kéo tới hỗn độn nguyên giới, Bạch Thắng tiện tay một chỉ, đem hắn đưa ra huyền thiên bảo quyển, lần này hắn muốn bằng mượn tự thân pháp lực, đánh giết Tôn Vô Vọng, cũng không muốn mượn nhờ những này pháp bảo, Tôn Vô Vọng xuất hiện tại hỗn độn nguyên giới, đáy lòng cũng là giật nảy cả mình, lại có thế có người có thể tùy ý Na Di hư không, đem hắn từ một chỗ lớn, Na Di đến mặt khác một chỗ lớn, loại kinh nghiệm này, người khác không có, Tôn Vô Vọng lại là có. Hắn lập tức đề khí uống nói, thế nhưng là xích thành tiên phái đoạn, Bạch Thắng chậm rãi đi ra hư không, mỉm cười, nói, Tôn tiên sinh ngược lại là phản ứng hảo hảo nhanh nhẹn, một đoán liền biết là Đoàn Mổ, Tôn Vô Vọng cũng không nghĩ tới thật sự là Bạch Thắng, hắn ánh mắt bỗng nhiên rút lại, lặng lẽ cười nói, Đoạn, đạo hữu chiêu này pháp thuật, cũng không giống như luyện khí hạng người có khả năng, khó đạo ngươi đã tấn thăng nguyên thần, Tôn Vô Vọng nói cái gì cũng không tin, cái này đại địch đã bước vào nguyên thần chi cảnh, nhưng nếu không phải tiến giai nguyên thần, lại làm sao có thể na di hư không, tùy ý xuyên vượt hai cái lớn. Hắn cũng thôi động pháp lực, nhưng làm thế nào cũng nhìn không ra đến Bạch Thắng đạo hạnh pháp lực, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Bạch Thắng ha ha cười nói, tấn thăng nguyên thần, nơi nào có dễ dàng như vậy, bây giờ ta bất quá mới vượt qua nhị trọng kiếp số, đạo hạnh cùng đạo hữu ở giữa còn cách một đoạn, đạo hữu chắc hẳn còn nhớ rõ, năm đó từng giết ta Xích Thành Tiên phái sư huynh đệ thời kỳ, đoàn mổ này đến, chính là vì đòi lại công đạo ta bây giờ cũng đã luyện thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, đạo hữu chết ở dưới tay ta, lượng tất cũng sẽ nhắm mắt, Bạch Thắng nhất thanh thanh hát. Vạn huyễn kiếm cấm toàn bộ triển khai, mấy ngàn trăm đạo kiếm khí cùng một chỗ tóe sắc, nhất thời đem Tôn Vô Vọng vây ở trong đó. Tôn Vô Vọng mặc dù cũng tu luyện thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, nhưng đạo pháp của hắn là ma môn như ý thiên ma tâm pháp, chính là bốn bộ ma môn chân truyền, nút nhật vượng lửa biến, thập phương đông lạnh ma nói, tiên thiên 72 biến cùng trụ quan chân pháp kết hợp mà thành, luận biến hóa mặc dù cũng ảo diệu khó lường, lại không bằng Bạch Thắng huyền môn chính tông càng nhiều. Cho nên Tôn Vô Vọng là không sử ra được vạn huyễn kiếm cấm dạng này tuyệt thế kiếm thuật, hắn chỉ có thể một tiếng kêu to, điểm thân bay ra vô số màu sắc rực rỡ vòng sáng, không câu nệ bao nhiêu lợi hại kiếm khí, bị Tôn Vô Vọng hộ thân vòng sáng bao một cái, lập tức liền hiện ra sụp đổ hiện ra đầu, lúc trước Tôn Vô Vọng liền có thể tu thành thiên địa đại băng diệt hết thảy pháp thuật, bây giờ tu thành như ý thiên ma tâm pháp, cái này hộ thân như ý vạn hóa thần quang vòng, vừa có thế khắc chế trên đời vạn pháp. Mặc kệ cái gì pháp thuật bị màu sắc rực rỡ vòng sáng bao một cái, đều là vỡ vụn, Bạch Thắng kiếm khí cô động, xem thời cơ cũng nhanh, cảm giác kiếm khí có chút vỡ vụn, liền bị hắn thu hồi lại, thôi động pháp lực một lần nữa cô động, lại lần nữa giết đi lên hai người tại Linh Đinh Dương trên không đấu pháp, giây lát ở giữa chính là 100.000 chiêu quá khứ, giết lăn lăn lộn lộn, dù là Bạch Thắng kiếm pháp thông thần, trong lúc nhất thời tuyệt nhiên cũng chiếm không được với gió, Bạch Thắng thử qua vạn huyễn kiếm cấm. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại một lần nữa đổi long tượng như ý thần cấm, hóa thân thành một tôn hoàng kim cơ giáp, đại thủ nhấn một cái, hư không sụp đổ, thuần lấy cường hoành pháp lực, đối kháng Tôn Vô Vọng như ý vạn hóa thần quang vòng. Tôn Vô Vọng như ý vạn hóa thần quang vòng mặc dù lợi hại, nhưng khi Bạch Thắng không vận dụng kiếm thuật đối địch, mà là lấy cường hoành pháp lực đè người, hắn liền không thể chịu được, không cùng án vàng cùng vô số màu sắc rực rỡ vòng sáng trong hư không lần này đi kia đi. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngớt, nhưng lần này chính là Bạch Thắng án vàng chiếm cứ thượng phong, long tượng như ý thần cấm uy lực vốn là tại vạn huyễn kiếm cấm phía trên, mà lại Bạch Thắng long tượng như ý thần cấm là nuốt địa hoàng kim chu bộ phân cấm chế tu thành, xa so hắn còn chưa luyện thành, rất nhiều kiếm quyết phù. Cấm chế nặng số đều không rất cao vạn huyễn kiếm cấm uy lực lớn nhiều, đến Tôn Vô Vọng cùng Bạch Thắng cấp độ này, kiếm thuật cao thấp, đã rất khó lại có tác dụng. Liền là thuần túy đánh nhau chết sống pháp lực, xem ai người pháp lực cường hoành, Tôn Vô Vọng ỷ vào như ý vạn hóa thần quang vòng, liên tiếp ngăn cản, từng khúc nhượng bộ, nhưng loại pháp lực này bên trên so đấu hung hiểm nhất, so riêng phần mình thi triển pháp thuật, kiếm thuật, ganh đua sắc đẹp, so đấu thao túng pháp lực khiếu môn cùng kiếm thuật cao thấp, càng thêm hung hiểm gấp 10, Tôn Vô Vọng chèo chống gian nan, liền nghĩ trốn chạy, nhưng là Bạch Thắng như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Sớm đã dùng cửu không thiên quỷ phong tỏa hư không, Tôn Vô Vọng thôi động pháp lực, muốn phi độn ra ngoài, nhưng chỉ cần bay ra chiến trường bên ngoài 5.000 dặm, liền sẽ bị cửu không thiên quỷ na di trở về, đến tình trạng như thế, Tôn Vô Vọng rốt cục hết hy vọng, cũng không tiếp tục nghĩ đến đào tẩu sự tình, cùng Bạch Thắng không màng sống chết đánh nhau chết sống, Tôn Vô Vọng mặc dù tấn thăng ôn dưỡng cũng không đến bao lâu, nhưng lại so bình thường ôn dưỡng hạng người, pháp lực lợi hại hơn 10 điểm. Dù sao hắn tu thành thập đại thần ma pháp môn, tất sinh khổ tu các loại pháp lực dung hội quán thông, biến thành vô số như ý vạn hóa thần quang vòng, cho dù Bạch Thắng cũng tinh thông rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào cấp tốc có thể bắt được, cũng may Bạch Thắng cũng tịnh vô bực bội, chính là như thế phấn chấn tinh thần, cùng Tôn Vô Vọng khổ đấu xuống dưới, hai người đều là Diêm Phù Đề xuất thân ngút trời kỳ tài, nếu là không có Bạch Thắng, Tôn Vô Vọng tại Diêm Phù Đề bốn bộ lục địa. Cũng coi như phải đứng đầu nhất thiên tài, tu đạo hơn trăm năm liền có thể tấn thăng ôn dưỡng, khinh thường bày xài, coi như tại ma môn chư vị lão tổ bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất nhân tài, tối đa cũng chính là thua kém tại Nguyên Thủy Ma Tông trưởng giáo, Nguyên Thủy Ma Chủ, hai người cùng thi triển kỳ năng, trên hư không lăn lăn lộn lộn tranh đấu số 10 ngày, Tôn Vô Vọng từ đầu đến cuối không so được Bạch Thắng thủ đoạn cao thâm, pháp lực hùng hậu, dần dần rốt cuộc không thi triển được, như ý vạn hóa thần quang vòng phát ra, đều bị Bạch Thắng tiện tay thu nhập đi, cho dù Tôn Vô Vọng pháp lực hùng hậu, nhưng giờ phút này cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét cả đời, uống nói, đáng hận ta bình sinh tự phụ, lại không thể tu thành trường sinh, hận này này tiếc, cuối cùng vô chu toàn, Tôn Vô Vọng chỉ vào Bạch Thắng uống nói, đoạn. Ngươi tốt, ngươi rất tốt, đời này gặp được ngươi như vậy đối thủ, cũng là ta bình sinh chuyện may mắn, chỉ tiếc ngươi vì ma kiếp, ta lại chưa thể vượt qua, lần này ta nếu là chiến thắng, tất nhiên như rồng bay 9 ngày, có thể luyện thành nguyên thần, nhưng đã thua ở tay ngươi, ta cũng không lắm lại nói mổ ra một thế hung hoành, chết tại càng hung hoành nhân thủ bên trong, đây là trời báo, Bạch Thắng thanh quát một tiếng, vô số án vàng chụp xuống, Tôn Vô Vọng dùng hết hộ thân pháp lực, chèo chống gần nửa canh giờ. Rốt cục hôi phi yên diệt, hóa thành hư không, Bạch Thắng thu pháp thuật, khẽ thở dài một cái nói, nếu không phải ngươi giết ta Xích Thành Tiên phái sư huynh đệ, ta cũng chưa từng không thể tha cho ngươi, chỉ tiếc thù này không thể giải, Bạch Thắng đem ống tay áo phất một cái, quay người tin tức, trốn vào Huyền Thiên Bảo quyển bên trong, bằng vào Bạch Thắng thủ đoạn, hắn nguyên vốn cũng có nắm chắc, đem Tôn Vô Vọng khốn nhập âm u địa ngục, luyện hóa thành âm u bộ hạ. Trở thành hắn pháp lực một bộ phân nhưng Bạch Thắng chung quy là kính trọng đối thủ này, hắn từ khi xuyên qua đến nay, gặp được đại địch vô số, chính xác có thể xưng đối thủ của hắn người, cũng chỉ có cái này Tôn Vô Vọng, cho nên Bạch Thắng ngày hôm nay mặc dù không chịu tha cho hắn, nhưng cũng khâm phục pháp lực của hắn, cho nên không có đem thu nhập âm u địa ngục, luyện làm khôi lỗi, mà là để Tôn Vô Vọng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cuối cùng hóa thành một chùm tro bụi, Bạch Thắng đánh giết bình sinh đại địch. Không khỏi khoan thai làm ca nói, người sinh thiên địa ở giữa, bỏ mình quy điền đầu, không thành tiên người nghiệp, cuối cùng một chùm thổ đi đừng ta tương lai cũng vì biết hạ tràng như thế nào. Hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.